Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 424, nghiền ép. Sáng tạo Long Châu mảnh vỡ vừa mới sao. Long Tuyền bên trong thần Long Trứng ngươi lập tức bắt đầu chuyển động. Trong Long Châu ẩn chứa từng tia chân lý, theo chuyển động lực lượng tiến vào thần Long Trứng bên trong. Cứng rắn Long Châu mảnh vỡ qua hỏa diễm chân lý ngâm luyện hóa thành thể lòng một dạng tồn tại. Cùng hạng thượng huyết dịch, xương cốt, còn có cơ bắp nhanh chóng dung hợp, cường hóa, lại một lần cường hóa thân thể. Tám vào long khí mảnh vụn, ở cường độ bên trên quả nhiên vượt xa sơ đẳng long khí tồn tại. Nếu không phải, thời gian đầm lầy lực lượng vô địch gia trì thân thể. Cùng cái này dung hợp sáng tạo chân lý tám vào long khí ngạnh bính. Bạo tạc tan vỡ chỉ có thể là thân thể. Thần Long Trứng đang nháy ánh sáng. Lơ lửng ở thần Long Trứng bên trên long lân đang xoay tròn. Tất cả long huyết đều đang sôi trào. Sáng tạo Long Châu sáng tạo chân lý. Giờ khắc này cùng tự tại thiên na băng liệt sáng tạo chân lý. Đều bị hút vào đến thần Long Trứng phía trên. Tiến hành một lần cũng không phải là có tính cách tạm thời dung hợp chân chính dung hợp. Long khí cùng lĩnh ngộ chân lý dung hợp, dù sao chỉ là một loại trồng ngắn ngủi tương dung, cũng không phải là chân chính bổ sung. Bây giờ, long khí bên trong ẩn chứa sáng tạo chân lý, cùng tự tại thiên thả ra sáng tạo chân lý toái phiến. Đều tiến vào thần Long Trứng bên trong. Thông qua thần Long Trứng chân chính lẫn nhau bù đắp, dung hợp lẫn nhau, trở thành chân chính nhất thể chân lý, mới hoàn toàn mới chân lý. Sáng tạo chân lý tiến vào thần Long Trứng bên trong, mặt khác mấy đạo chân lý lập tức sinh ra khác biệt trình độ cộng minh. Lúc đầu cần hạng thượng lĩnh ngộ về sau, mới có thể tăng lên tăng trưởng chân lý, đang sáng tạo chân lý ảnh hưởng dưới. Vậy mà tự phát bắt đầu trưởng thành, sáng tạo, những cái kia không hoàn thiện chân lý, đang sáng tạo chân lý phía dưới, bắt đầu mới kéo lên. Hạng thượng kinh ngạc nhướng nhướng lông mi, lúc đầu chỉ là muốn tìm cường giả kiểm nghiệm một lần cường giả. Không nghĩ tới rốt cuộc lại chiếm được một đầu không hoàn chỉnh chân lý. Hơn nữa bởi vì đầu này không hoàn chỉnh chân lý. Khiến cái khác chân lý cũng bắt đầu một vòng mới tăng cường. Tốt, rất tốt, hạng thượng trong lòng một trận thư sướng. Ngày sau lúc rời đi quang đầm lầy, đã mất đi mượn dùng nơi này lực lượng tình huống phía dưới. Chiến lực vẫn là sẽ giảm thấp không ít. Nhiều đầu này chân lý, lại khiến cái khác chân lý trưởng thành tạo ra. Uy năng lại nhất định có bổ sung, ra ngoài tham gia chân long đại hội. Lần này hẳn là thật sự có tham gia cuối cùng chiến đấu vốn liếng. Chân Long trên đại hội, Dạ Huyền Minh cũng tốt, hay là cái kia La Ngọc Thành cũng được, hay là cái khác không biết tên cường giả, có thể đánh vào cuối cùng chân chính quyết tái, trừ bỏ cá biệt vận khí tốt đến đi ra ngoài liền có thể tùy tiện nhặt đầy đất tử long thú long huyền. Bên ngoài, thực lực cũng đều là chân chính long tôn cấp. Không có long tôn thực lực, căn bản không có khả năng có tư cách tham gia trung đoàn trưởng chức vụ tranh đoạt chiến. Trước kia, hạng thượng nở nụ cười. Trước kia hy vọng ở đại hội bên trong một đường chiến đấu bên trong trưởng thành. Không nghĩ tới đi tới thời gian đầm lầy, nhất cử đột phá đạt đến long tôn. Hiện tại thật có thể đi về. Tranh đoạt trung đoàn trưởng, săn bắn ngục huyền tà long. Xuất lĩnh đội ngũ tiêu diệt cái kia kẻ ngoại lai, sau đó cùng các bằng hữu tiêu giao sinh hoạt, tìm ra lệnh phụ mẫu khôi phục nhân loại phương pháp. Bất quá, trước lúc này, hạng thượng con mắt đột nhiên trở nên ác liệt, dưới chân long khí cùng đại địa hoàn mỹ dung hợp, thời gian đầm lầy phảng phất là đang nâng hạng thượng ở đi vội, hoặc như là giúp hắn tiến hành thuấn gian di động truyền tống. Tự tại thiên bỏ mạng chạy như điên, cảm giác được hạng thượng lực lượng đã cách rất xa nhau. cái kia nhấc lên tâm, dần dần trở nên thành an tâm. Nguy hiểm, tiểu tử này thực sự là thật là đáng sợ. Nhất định phải rời đi nơi này, ở bên ngoài tìm cơ hội giết chết hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục lớn lên. Tự Tại Thiên âm thầm báo cho bản thân, nếu như tùy ý Hạng Thượng tiếp tục trưởng thành, hắn nhất định liền sẽ trở thành cái thứ hai Ngục Huyền Tà Long cường độ. Kẻ ngoại lai, ở nơi nào? Hạng Thượng thanh âm giống như u linh, từ Tự Tại Thiên phía sau chậm rãi vang lên. Tự Tại Thiên lập tức có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Ta không phải cùng hắn kéo dài khoảng cách sao? Ta không phải đã thoát khỏi hắn sao? Làm sao tiểu tử này lại xuất hiện? Hơn nữa, hắn liền ở phía sau của ta. Hạng Thượng tay ổn định khoác lên Tự Tại Thiên bờ vai bên trên, đến từ thời gian ao đầm lực lượng ầm vang đè xuống, đem di động với tốc độ cao Tự Tại Thiên sinh sinh định ngay tại chỗ. Trốn cũng không thể. Tự Tại Thiên cảm giác trong cổ vây quanh một căn hết sức cứng rắn mũi khoan thép. Hắn nỗ lực một chút xíu quay đầu nhìn Hạng Thượng, người trẻ tuổi này so vừa mới trở nên càng thêm cường đại. Kẻ ngoại lai, ở nơi nào? Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem Tự Tại Thiên, ngươi hẳn biết chứ, kẻ ngoại lai. Tự Tại Thiên sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, ngươi là nói cái kia xưng hiệu Đế Thích Thiên gia hỏa. Đế Thích Thiên, cái này là tên của hắn. Hạng Thượng dương lên lông mày, nghe tên này ngược lại thật rất có mấy phần khí phách. Hẳn là đây, có thể nói cho ta biết hắn vị trí sao? Tự Tại Thiên ngang ngược trên mặt nổi lên rất nhiều cổ quái. Tiểu tử này tìm Đế Thích Thiên làm cái gì? Ta muốn làm gì? Đó là việc của ta. Hạng Thượng vận dụng lấy mượn dùng thời gian đầm lầy lực lượng, đem Tự Tại Thiên áp chế gắt gao lấy. Có thể nói cho ta biết không? Tự Tại Thiên ngang ngược trên mặt tích tụ ra rất nhiều đắng chát. Ta cũng là đường đường tam kiếp long tôn. Nếu như đặt ở thời gian đầm lầy bên ngoài, đối chiến người trẻ tuổi này, coi như hắn lĩnh ngộ thời gian ao đầm lực lượng lại có thể thế nào? Đánh với ta, cũng chỉ có chiến bại một đường. Có thể, tại cái này thời gian đầm lầy bên trong, Tự Tại Thiên cho dù là tam kiếp long tôn bên trong tối cường giả một trong, đối mặt Hạng Thượng, cũng vẫn không có đánh thắng khả năng. Ta không biết, Tự Tại Thiên âm thầm tiếp tục lấy tam kiếp long tôn tất cả lực lượng. Trong miệng lại tràn đầy khổ sở vị đạo. Ta phân thể biến thành quái vật, cùng ta đã mất đi liên lạc. Ta hao hết thủ đoạn mới tìm được quái vật phân thể nơi ở, lại không có phát hiện Đế Thích Thiên tồn tại. Hắn tốt muốn biết sẽ bị tìm tới, cho nên giấu ở mặt khác vị trí. Hạng Thượng nhíu mày phân tích Tự Tại ngay. Cái này người thời khắc sống còn, hẳn là sẽ không nói dối mới đúng. Nhưng hắn cũng không có nói toàn bộ tình hình thực tế. Hắn nhất định còn có mặt khác tìm kiếm Đế Thích Thiên thủ đoạn. Nói ra, ngươi tìm kiếm Đế Thích Thiên thủ đoạn khác. Nói, ngươi sẽ không giết ta sao? Tự Tại Thiên nổi lên bạch nhãn nhìn xem Hạng Thượng. Ngươi đang tìm hắn, tổng phải cho ta điểm chỗ tốt a. Tốt, ta không giết ngươi, coi ta là trẻ con sao? Tự Tại Thiên cắm đao lông mày phía dưới con mắt tách ra mấy phần khinh bỉ. Ngươi nói không giết, ta liền tin tưởng, sau đó nói đi ra. Ngươi lại giết ta, loại chuyện này, ta gặp quá nhiều, ta, nói không giết, liền sẽ không giết. Hạng Thượng bình tĩnh nhìn Tự Tại Thiên, nhưng, ta sẽ phế bỏ ngươi toàn bộ Long Huyền tu vi, đưa ngươi trở thành phế nhân. Ngươi, Tự Tại Thiên hai đầu bạch sắc cắm đao lông mày liên tục lay động, bá đạo trên mặt viết đầy oán độc âm tàn. Trên đời này nhất thủ đoạn tàn nhẫn không phải giết người, mà là phế người tu vi. Nếu là ở bên ngoài, liền là đồng cấp long tôn, cũng vô pháp hủy bỏ tu vi của đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là thời gian đầm lầy. nơi này thiên địa chân lý đều tự thành hệ thống. Hạng thượng ở chỗ này là thiên địa tất cả mọi thứ sủng nhi. Hắn có thể điều động lực lượng quá mạnh, có thể xưng tiếp cận nhất long tước lực lượng tồn tại thế. Ngươi có thể lựa chọn. Hạng thượng đem ngăn chặn tự tại thiên bả vai cánh tay lần nữa tăng lên mấy phần lực lượng, ngươi có thể lựa chọn chết hoặc là hủy bỏ lực lượng sống sót. Ngươi thật là ác độc a. Ngục huyền tà long cho dù lại điên cuồng cũng không có thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn. Tự tại thiên híp mắt mở mắt, dùng nhất ánh mắt oán độc hướng về hạng thượng. Tất nhiên sự tình đến trình độ này, ta chỉ có thể lựa chọn. Oanh long, bầu trời một đạo cự đại lôi điện, không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh đập xuống. Hỗn hợp có diệt thế mạnh nhất uy năng, viễn siêu long tôn đại kiếp tổng cộng uy năng, từ trên cao vô tình chiếu nghiêng xuống. Long tước đại kiếp, lôi điện còn không có hạ xuống tới. Hạng thượng thân thể đã có bị lôi điện bắn cho run lên cảm giác. Da đầu càng là căng lên làm tóc trong nháy mắt chuẩn bị bắt đầu dựng ngược lên. Dưới chân bản năng cấp tốc hướng lui về phía sau lại. Lôi điện cơ hồ liền trong cùng một lúc hạ xuống. Hạng thượng cũng không có chân chính tránh đi cái này đạo lôi điện. Không có chút nào giữ dàn tiếng oanh minh. Hạng thượng chỉ cảm thấy một cỗ khó dùng ngăn cản cuồn cuộn lực lượng xa xa bao trùm ở chính mình tưởng tượng lực lượng phía trên. Tựa như có thể đem một tòa long thành trong nháy mắt đánh thành bột lực lượng. Từ không trung đập xuống, vẻn vẹn chỉ là một tia dư uy, đều là mình khó có thể chống cự. Hạng thượng trên không trung liên tục ngã lộn nhào, bay rớt ra ngoài, số lớn dòng điện trong thân thể tán loạn, yên tĩnh lực lượng. Đây chính là long tước đại kiếp sao? Hạng thượng miễn cưỡng đứng lại thân thể, lập tức cảm giác gia trì trên người mình thời gian ao đầm lực lượng. Vậy mà biến mất, ngay vừa mới rồi, long tước đại kiếp hạ xuống một khắc này, phương thiên địa này bên trong liền tạo thành một cái đặc biệt lực trường. Liền như là tự tại thiên ở không lâu trước đó, thi triển toàn lực lúc giống như đúc. Phương thiên địa này, tạm thời không thuộc về thời gian đầm lầy. Thời gian đầm lầy quá lớn. Đột nhiên có địa phương không thuộc về thời gian đầm lầy. Chính là thời gian đầm lầy cũng rất khó phát hiện. Hạng thượng khóa chặt lông mày. Cái này liền như là có người gãy một sợi tóc, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì là giống nhau. Hay là dung hợp không đủ. Nếu là chân chính triệt để minh ngộ thời gian đầm lầy, như vậy thời gian đầm lầy liền sẽ giống như là chiếu cố con của mình một dạng chú tâm chiếu cố ta. Hạng thượng âm thầm tính toán, như thế vừa mới liền sẽ không bị trong nháy mắt phương thiên địa này cho ảnh hưởng. Lực lượng đều không thể gia trì ở trên người. Trong sấm sét, tự tại thiên thực lực toàn bộ triển khai. Cả người đắm chìm trong biển sấm sét, mỗi một tia chớp đều có vô thượng lực sát thương không nói. Hơn nữa mỗi một tia chớp bên trong, vậy mà đều ẩn chứa một bộ phận chân lý. Số lớn lôi điện, vô tận chân lý, hạng thượng nhìn liên tục nuốt ngụm nước. Nếu như đem trong này hỏa diễm chân lý toàn bộ rút lấy ra, chỉ sợ ta hỏa diễm chân lý coi như không có thể chân chính hoàn mỹ. Cái kia cũng cần phải trở nên so hiện ở cường đại gấp trăm lần a. Chẳng lẽ đây chính là long tước chân chính cường đại địa phương sao? Đắm chìm trong tràn đầy chân lý trong biển sấm sét, chỉ cần có thể đột phá đi ra, đem những cái này lôi hải bộ phận chân lý hấp thu, kia liền là cả thế gian vô địch tồn tại. Nguyên lai đây chính là long tước đại kiếp. Hạng thượng nhìn xem vô biên lôi hải, lại một lần nữa cảm nhận được khác thường tinh thần rung động. Lần trước dạng này rung động, còn là vừa vặn tiếp xúc đến thời gian ao đầm một khắc này. Lại hướng phía trước đẩy, liền là lần đầu tiên kiến thức đến Long Tôn Đại Kiếp khi đó. Ngay lúc đó Long Tôn Đại Kiếp liền cơ hồ tràn ngập thiên địa. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.